Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, lại ra tay. Rầm rầm rầm, màu xanh đao mang cuối cùng cùng Thất Thải Trường Hà đụng vào nhau. Tê thiên liệt địa năng lượng không gì sánh kịp, màu xanh đao mang tiêu tán, Thất Thải Trường Hà cũng tiêu tán hơn phân nửa. Một thức này công kích, Cổ Tâm Lam rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đây cũng là vương thần ở trên trận trước đó dặn dò. Để nàng tận lực không nên cùng anh Tuấn Tu La cận thân giao chiến. Đao pháp của hắn cùng nhục thân đều cực mạnh. Bình thường võ giả rất khó tại Tu La dưới đao mạng sống soạt. Thất Thải Trường Hà còn lại năng lượng nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Hướng phía kia anh Tuấn Tu La bản nhân công sát mà đi. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt rơi xuống. Cái sau cũng là phản ứng cực nhanh, liên tiếp 9 đao điểm vào Thất Thải Trường Hà phía trên, gây nên liên tiếp tiếng nổ, toàn bộ Thất Thải Trường Hà bị đao mang xoắn nát. Anh Tuấn Tu La cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng, muốn thắng rồi. Nhân tộc võ giả lộ ra nét mừng, đây là anh Tuấn Tu La lần thứ nhất bị đánh lui, giết. Anh Tuấn Tu La hét lớn một tiếng, cất bước kích xạ mà đi, đồng thời thân thể của hắn sinh biến hóa. Đột nhiên gia tăng đến 10 trượng, trở nên hùng tráng mà dữ tợn, toàn thân hiện đầy xích hồng sắc lân phiến, từ cổ đến xương đuôi mọc ra một loạt đen nhánh tam giác gai ngược. Nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi, biết đối thủ bất phàm. Hắn vận dụng toàn bộ chiến lực, cùng trước mặt mấy người thiếu niên chí tôn đối chiến, không thể bức ra hắn toàn lực chiến đấu, cái gì? Tu La biến thân, ta dựa vào. Thế thì còn đánh như thế nào? Không được, Cổ Tâm Lam phải thua. Một đám nhân tộc võ giả trong lòng run rẩy. Ai cũng có thể cảm giác kia anh Tuấn Tu La năng lượng bàng bạc, không cần lưu thủ. Toàn lực giết địch, vương thần nhắc nhở một câu, Cổ Tâm Lam gật đầu. Khí thế cũng đột nhiên gia tăng gấp bội. Trên người nàng hào quang 7 màu càng thêm chói mắt. Tiêm tiêm 10 ngón bấm niệm pháp quyết. Một cái tinh mỹ thất thải liên hoa xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, thất kiếp sen. Đi, Cổ Tâm Lam cong ngón búng ra. Thất kiếp sen chậm rãi bay ra. Nhìn độ cực chậm, lại tại chớp mắt đến anh Tuấn Tu La ngực. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cổ Tâm Lam lộ ra mỉm cười. Khẽ quát một tiếng. Bào, rầm rầm rầm. Thất thải sen đột nhiên nổ tung. Uy năng chi lớn. Phảng phất giống như mấy ngàn vạn tấn thuốc nổ bạo tạc. Vực ngoại chiến trường lắc lư. Mọi người xuất hiện ngắn ngủi u tai. Tu La vị trí. Toàn bộ bị hào quang 7 màu bao phủ. Thấy không rõ tình hình bên trong, chết sao. Tất cả mọi người nhìn về phía hào quang 7 màu cùng một thời gian hưu. Một đạo thanh mang từ hào quang 7 màu bên trong bay ra. Nhanh như thiểm điện. Nhanh hơn kinh hồng. Mili giây ở giữa. Bay đến Cổ Tâm Lam phụ cận, cũng hướng nàng mi tâm công kích, mà đến lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng. Đây là một cái vi hình Tu La đao, chỉ có 5 tấc lớn nhỏ, không được. Nguy hiểm, vương thần nhịn không được trong lòng căng thẳng đinh. Cổ Tâm Lam phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay lắc một cái, điểm tại kia Tu La trên đao. Cũng tại lúc này, Tu La đao đột nhiên nổ tung, đừng nhìn nó thân đao cực nhỏ. Nhưng là tuôn ra uy lực lại là cực mạnh, ầm ầm. Lại là một tiếng nổ mạnh to lớn. Đầy trời thanh mang bao phủ Cổ Tâm Lam. Vô số kinh khủng màu xanh đao mang bắn ra bốn phía. Đánh vào trên người nàng, người nào thắng? Đến cùng người nào thắng? Nhân tộc cùng dị tộc đều nhìn về kia hai đạo bạo tạc ánh sáng rầm rầm. Hào quang 7 màu tan hết. Tàn xương vỡ thịt từ không trung rơi vãi mà xuống. Khi anh Tuấn Tu La chết không thể chết lại, thanh sắc quang mang cũng tan hết. Cổ Tâm Lam cuối cùng hiện thân. Thân thể mềm mại của nàng đều bị đánh nổ. Chỉ còn lại một cái đầu lâu nổi giữa không trung. Mỹ lệ muốn trong mắt. Còn lưu lại tim đập nhanh thần sắc hô. Nguy hiểm thật. Cổ Tâm Lam thở phào một cái. Lúc này mới bay trở về nhân tộc trận doanh. Tình huống nàng bây giờ. Nghiễm nhiên đã không có khả năng chiến đấu thắng. Chúng ta thắng, âm dương cửu kiếp thể tốt. Đáng chết Tu La, cuối cùng đem hắn xử lý. Có cái gì đáng giá cao hứng? Cổ Tâm Lam không thể tái chiến. Nhân tộc ta đã không có người có thể xuất chiến, có người gieo hò. Có người cũng lộ ra vẻ u sầu dị tộc vẻn vẹn xuất động một vị trí tôn thiếu niên. Liền đem nhân tộc thiếu niên trí tôn đánh người ngã ngựa đổ. Liền ngay cả mạnh nhất Cổ Tâm Lam cũng thụ thương, Man đại nhân vậy mà chết. Ta không tin. Không ít dị tộc sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hiện tại chúc mừng quá sớm. Chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu. Đặc sắc còn tại đằng sau đâu. Thanh y thiếu niên nhẹ giọng mở miệng. Đối kia tu la tộc tử vong tuyệt không để ở trong lòng. Giống như đối phương chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, hắn không thể nghi ngờ cho nhân tộc tạt một chậu nước lạnh. Những cái kia gieo hò nhân tộc trầm mặc, nhân tộc cao thủ đã xuất tẫn. Dị tộc còn có 6-7 tôn thiếu niên võ giả không có xuất thủ. Chiến đấu kế tiếp phải đánh thế nào? Thanh y thiếu niên vung tay lên. Một cái tóc vàng thi tộc đi ra. Cuối cùng dừng ở chiến trường trung ương, đây là một tôn thi tộc thiếu niên chí tôn. Từng chiếc kim sắc lông tựa như tơ lụa. Thân hình hắn so với bình thường thi tộc cao lớn nhiều lắm. Khoảng chừng 2 trượng, tóc vàng thi tộc đứng ở không trung phủ lãm đám người. Khinh thường nói, hèn mọn nhân tộc, đến đây nhận lấy cái chết. Ai xuất thủ, ở đây nhân tộc, cùng Lý Tiểu Nguyệt chờ thiếu niên chí tôn. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần, một trận chiến này ta đến. Vương thần thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua đám người. Sau đó một bước bước đến trên chiến trường. Đứng ở tóc vàng thi tộc cách đó không xa, cái này hắn cha ruột xuất thủ. Có thể hay không quá qua loa rồi. Hắn có thể thắng sao? Rất nguy hiểm, hắn chỉ có viên đan 9 tầng cảnh giới. Khẳng định không phải là đối thủ, gặp vương thần ra sân. Nhân tộc võ giả rất lo lắng, chính là Lý Tiểu Nguyệt chờ thiếu niên chí tôn, cũng cảm thấy không nên để vương thần ra sân, ha ha ha. Viên đan cảnh, nhân tộc tiểu tử, người xác định người muốn xuất thủ sao? Tóc vàng thi tộc cười to, ánh mắt nghiêng liếc vương thần biểu lộ không thay đổi. Ra tay đi, viên đan cảnh tiểu tử, nhân tộc võ giả đã không người có thể ra. Vậy mà phái viên đan cảnh võ giả ra sân, kiệt kiệt kiệt chờ xem. Giết chết tất cả nhân tộc thiếu niên chí tôn về sau. Chúng ta liền có thể bắt đầu một trận thịt người thịnh yến, tất cả nhân tộc đều phải chết. Dị tộc sao động bất an. Không ít dị tộc không đợi được kiên nhẫn. Chỉ muốn nhanh lên kết thúc thiếu niên này chí tôn chiến đấu. Bọn hắn liền có thể ăn vào ngon thịt người, giết hắn. Thanh y thiếu niên lỗi lạc mà đứng. Nhìn về phía vương thần ánh mắt hiện lên sát cơ. Hắn đã sớm nhìn cái này nhân tộc tiểu tử không vừa mắt. Vâng, đại nhân. Tóc vàng thi tộc cung kính lên tiếng. Lập tức giết ra. Sắc bén 10 cái móng tay phun ra. Mỗi một cái rễ đều nở rộ lãnh mang. Giống như thần binh lợi khí xẹt xẹt xoẹt. Giữa ngón tay công kích vạch phá không gian. Lập tức đến vương thần trước mặt. 10 cái móng tay phân tả hữu bạo đâm hắn đầu lâu, đối mặt bộ tộc này thiếu niên chí tôn công kích. Vương thần không dám tay không đón đỡ. Tóc vàng thi tộc móng tay độ cứng cũng không kém tu la đao độ cứng, oanh. Vương thần không lùi mà tiến tới. Quanh thân bạo vô lượng màu lam thần quang. Một đôi thần quyền xuất kích. Trùng điệp đánh vào tóc vàng thi tộc ngực, phốc phốc. Kinh khủng công kích. Trực tiếp đem kia thi tộc thân thể đánh xuyên qua 2 cái to lớn quyền động. Trước sau thông thấu, tóc vàng thi tộc thân thể khổng lồ liên tiếp lui lại vài chục bước. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này nhân tộc viên đan cảnh võ giả. Lại có như thế phàm nhục thân cùng lực lượng, cái này không có khả năng. Thuần đại nhân thụ thương. Thật bất khả tư nghị. Thực lực của hắn cũng không so Man đại nhân chênh lệch. Đây là có chuyện gì? Hắn cha ruột quá mạnh. Má ơi! Một chiêu liền đả thương cái kia dị tộc cường cường mạnh. Hắn cha ruột quá mạnh, vô luận là dị tộc vẫn là nhân tộc đều bị sợ ngây người. Một đám thiếu niên chí tôn cũng nhìn nhau hãi nhiên. Một kích này đơn giản nhục thân va chạm liền có thể nhìn ra. Hắn cha ruột nhục thân xa kia thi tộc tiểu tử này không đơn giản. Váy tím thiếu nữ sắc mặt trịnh trọng một phần, có chút thực lực. Thanh y thiếu niên lắc đầu. Lúc này cười nói. cũng bất quá như thế mà thôi, giết. Vương thần bộ pháp khẽ động, liền ở tại chỗ biến mất. Sau một khắc đến tóc vàng thi tộc trước mặt, thần quyền trực đảo kia tóc vàng thi tộc mặt. Cái sau cũng là phản ứng cực nhanh, lùi lại hai bước về sau, dùng móng tay nghênh đón vương thần nắm đấm. Móng tay là toàn thân hắn cứng rắn nhất địa phương. Hắn cũng không dám dùng nhục thân cùng vương thần va chạm ba. Mắt thấy nắm đấm cùng móng tay liền muốn tiếp xúc, vương thần đột nhiên biến chiêu, đổi quyền vì chảo, một thanh ngậm lấy tóc vàng thi tộc cổ tay, tiếp lấy dùng sức một vùng. Tóc vàng thi tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo một cái lảo đảo, khống chế không nổi thân hình cũng tại đồng thời. Oanh, vương thần đá ngang đến, giống như một cây roi thép, trùng điệp quất vào tóc vàng thi tộc trên huyệt thái dương mặt. Cái sau chán lập tức nổ tung, to lớn thi thể hạ xuống, rơi trên mặt đất phía trên, giơ lên có chút cho bụi ti chết. Người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là dị tộc thiếu niên chí tôn, không phải ven đường rau cải trắng một cước đá chết thiếu niên chí tôn. Đây là sức chiến đấu cỡ nào cùng nhục thân vương thần phương thức chiến đấu tốt tất cả mọi người. Công kích cũng khác nhau. Tay không mình trần dị tộc thiếu niên chí tôn, người bình thường nhưng không có loại này đảm lượng. Kế tiếp, giết chết tóc vàng thi tộc về sau, vương thần không có kết quả dự định, nhục thể của hắn chiến lực đã đạt tới cái này chiến giới có thể dung nạp đỉnh cao nhất. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào trời thần cảnh cận thân vật lộn. Hắn không sợ hết thảy địch cái này, còn lại dị tộc thiếu niên chí tôn còn có 5 cái. Gặp vương thần ánh mắt nhìn đến, bọn hắn cũng không khỏi tới tay có chút tim đập nhanh. Cùng là thiếu niên chí tôn, bọn hắn thực lực đều không kém nhiều. Cái này nhân tộc thiếu niên có thể miểu sát tóc vàng thi tộc, cũng chờ tại nói có thể miểu sát bọn hắn. Cái này nhân loại làm sao so dị tộc năng lực cận chiến còn mạnh hơn, hẳn là để ai xuất thủ. Váy tím thiếu nữ trầm ngâm một chút, nhìn một chút thanh y thiếu niên. Cái sau hơi suy tư một chút tiếp theo nói, Naga tộc cận chiến vô địch thiên hạ, để nàng thử một chút đi. Váy tím thiếu nữ gật đầu, ánh mắt rơi vào Naga tộc thiếu niên chí tôn trên thân. Ra lệnh, người đi giết hắn. Vâng, đại nhân. Naga tộc chậm rãi phóng ra, khinh thường nhìn lướt qua vương thần. Cận chiến có dám hay không? Giết. Vương thần cười nhạo một tiếng, không có trả lời đối phương. Lúc này giết ra, cất bước đến Naga tộc trước mặt hiu hiu hiu. Naga tộc xuất thủ, 10 đầu cánh tay loạn vũ, 100 cây lợi chảo hóa thành hung mãnh nhân gian hung khí. Sắc bén công kích như mưa rơi đồng dạng đánh về phía vương thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.